từ cao không trong mây mù hiện ra thân hình, nhìn về phía ở ngoài mấy ngàn dặm. Nơi đó, một đoàn hắc khí sông mở tầng mây, lại từ cao không tản mát ra, hóa thành tối đen như mực màn hào quang, như muốn bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Hắc khí phía dưới, mấy đạo cột sáng phóng lên tận trời, Ngô Vọng cảm nhận được kiếm thần, đao thần đạo vận. Cái này mấy đạo cột sáng mặc dù có thể phá tan hắc khí, lại không cách nào ngăn cản màn hào quang hình thành. Lồng ánh sáng bên trong, mười mấy đầu đại đạo đang kịch liệt va chạm. Thiên địa chi gian, lần lượt từng thân ảnh tại chiều lấy nơi đây hội tụ, nhưng phần lớn đều là kẻ đến không thiện. Quả nhiên, đế khốc 10 năm ước hẹn, hoàn toàn liền là cái dám lời nói, cái này vẫn chưa tới 5 năm. Lắc đầu, Ngô Vọng trong mắt uẩn ra màu trắng bạc thần quang. Thiên đạo lâm không, càn khôn tá pháp. Cực tốc, lưu quang, ông, càn khôn như bình tĩnh mặt biển, bị cái kia đạo màu trắng bạc thần quang khơi dậy tầng tầng liên y. Mượn lưu quang muội đệ đại đạo đến đi đường, dạng này tại tiêu diệt Trúc Long trong chiến dịch, lưu quang muội đệ cũng coi như có chút tham dự cảm giác đi. Phù quang lược ảnh, nhanh như Nazi, Ngô Vọng giống như một viên màu trắng bạc sao chổi, tại những hắc khí kia trước khi rơi xuống đất, cưỡng ép xông vào vây quét Trúc Long chi địa. Nhưng Ngô Vọng vừa xâm nhập nơi đây, chú trọng không tới kịp đứng vững thân hình, liền gặp tiền phương càn khôn xuất hiện tầng tầng liên y, một cỗ hạo hãn cự lực chạm mặt tới, đem hắn trực tiếp đáng xuất màn hào quang phạm vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước đây ở bên trong vây công mười mấy thần linh, tất cả đều bị hắc quang bắn bay. Võ thần ngạnh kháng mấy hơi thở, nhưng kia cỗ cự lực mười phần quỷ dị, tựa hồ là theo càn khôn đại đạo, căn, bên trên, sửa đổi nơi đây càn khôn thuộc tính, giao phó không thể đi vào đặc tính. Đặc tính, chí cường giả đặc hữu bản lĩnh, oanh, võ thần tức sùi bọt mép, một quyền nện ở kia lồng ánh sáng màu đen phía trên, lại như đánh lên một tòa kiên cố vô cùng sơn nhạc. Hắc quang màn hào quang bản thân, cùng màn hào quang bên trong trăm dặm đường kính đại địa không có chút nào biến hóa. Nhưng màn hào quang bên ngoài, đại xuất hiện đạo đạo liệt ngân, phương viên vạn dặm mặt đất đều đang run rẩy. Võ thần hai mắt trợn tròn, không phục đập mạnh mấy quyền. Đại địa không ngừng rung động, mặt đất vết rách cấp tốc lan tràn, nhưng này màn hào quang nội bộ cảnh tượng không có chút nào biến hóa. Lồng ánh sáng bên trong, Ngô Vọng cái này cỗ hóa thân lớn lên sơn cốc, bây giờ đã bị bùn đen lấp đầy, bùn đen đang hướng ra bên ngoài không ngừng lan tràn, lại bùn đen chính giữ in một đầu thương long hình dáng, Trúc Long tựa hồ tự trốn ở bùn đen bên trong không ngừng vặn vẹo hắn rút nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần thần khu. Sơn cốc bốn phía mặt đất mấp mô, võ thần kia cường đại đạo vận vẫn như cũ tràn ngập tại các nơi. Hiển nhiên, võ thần trước đây toàn lực ngăn cản bùn đen khuếch tán, oanh kích bùn đen bên trong đạo hắc ảnh kia, lại không có nửa điểm tác dụng. Trúc Long đang làm cái gì? Võ thần đối bên cạnh mấy tên, binh khí thần giống lớn âm thanh. Mấy tên thần linh lại là ấp úng, căn bản nói không nên lời cái như thế về sau. Ngô Vọng mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu đi qua, đáy lòng bằng thiên đạo không ngừng thôi diễn này tình hình trước mắt, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Một cái, để hắn chút cảm giác kinh ngạc kết luận. Thiên đế đại nhân có chút khẩn trương, nhưng cũng không hoàn toàn khẩn trương. Lão sư, Thanh Sơn, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Ngô Vọng, võ thần kia tức giận thần sắc lập tức tiêu tán hơn phân nửa, vội la lên, Trúc Long không biết ở chỗ này làm cái gì yêu thiêu thân. Thực lực ngươi còn chưa đủ, khác đừng thấu như thế tiền. Lão sư, ta đại khái biết hắn đang làm cái gì. Ngô Vọng sắc mặt bình tĩnh, định tiếng nói. Trúc Long tại viễn cổ thần chiến trước sau thôn vệ trên trăm đầu đại đạo, lại bị hỗn loạn đại đạo gia trì, thực lực bản thân cực tốc bành trướng, nhưng hắn một mực chưa thể đem sở hữu đại đạo dung hợp. Hắn hiện tại, đang cố gắng làm đánh một trận cuối cùng, dùng sinh linh làm tế, bằng tự thân âm thực đại đạo đặc tính, thôn phệ hỗn loạn đại đạo cùng cái khác trên trăm đầu đại đạo. Hiện tại là nó ban sơ giai đoạn, hắn bằng tự thân không chết đặc tính mở ra cái này đạo kết giới. Một khi chờ nó hoàn thành đối âm thực đại đạo tái tạo, tiếp xuống những này bùn đen tựu sẽ nhanh chóng lan tràn, thôn phệ. Cả vùng cùng hải dương, đây chính là nó siêu thoát chi lộ. Võ thần há hốc mồm, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Ngô Vọng, lão sư, ta nói ta là từ tương lai hồi trở lại đến trợ giúp ngài chiến thắng Trúc Long, ngài tin sao? Thì ra là thế, võ thần mặt lộ vẻ giật mình, Ngô Vọng vội vàng hô, trò đùa, cái này thuần túy là trò đùa. Là thiên đạo nói cho ta biết, a, à, lại là Đông Hoàng Thái Nhất tên kia, võ thần bĩu môi một cái, sau đó quay đầu trừng mắt trước tầng này hắc quang. Mười mấy tên tiên thiên thần tụ đến, thủy thần cùng vận đạo nữ thần, chính mang theo mười mấy thần linh từ nơi xa chạy đến. Nhưng, cái này không đủ 30 tên tiên thiên thần, đã là bọn hắn giờ phút này có thể động dụng chỗ có lực lượng. Những cái kia đuổi tới nơi đây tiên thiên thần, phần lớn đều đứng tại ngoài vạn dặm, xa xa nhìn chăm chú lên tình hình nơi này, sắc mặt có chút do dự bất định. Rất rõ ràng, Trúc Long cùng võ thần, người nào thắng bọn hắn giúp ai? Hay là, ở trong sân thế cục xuất hiện rõ ràng thiên lệch về sau, bọn hắn mới có thể làm ra lựa chọn. Đáng tiếc, dệt hoa trên gấm vĩnh kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thủy thần cùng vận đạo nữ thần cùng nhau hướng về phía trước, vân trung quân hóa thân cũng xuất hiện ở xa xa vân đầu, chính thản nhiên chỗ nhìn chăm chú lên nơi đây tình hình. Vân trung quân hóa thân không chút tu hành qua, cũng là không nên dựa vào nơi đây quá gần. Gặp thủy thần chạy đến, nguyên bản nôn nóng võ thần tâm thần định hơn phân nửa, vội vội vàng vàng tự nghênh đón tiếp lấy. Sao dự đoán thủy thần mở miệng tự chào hỏi, Thanh Sơn, tình huống như thế nào? Võ thần trầm ngâm vài tiếng, thật cũng không sinh khí, chỉ là có một chút điểm thất lạc thôi. Ngô Vọng đem lời nói mới rồi thuật lại một lần, vừa ở đây chúng thần mặt lộ vẻ kinh hãi, lại có thần linh hướng về phía trước thử oanh kích kia màn hào quang, đồng dạng không có kết quả gì. Thủy thần trầm ngâm một hai, chậm rãi nói, kế sách hiện nay, chỉ sợ chỉ có ngoại viện. Đã trên đường, Ngô Vọng đơn giản ứng tiếng. Thổ thần, thần nông lão tiền bối, Hùng Mính, xác thực đã là ở trên đường. Bọn hắn sắp mở ra thiên địa phong ấn, trực tiếp đuổi chỗ này vây quét Trúc Long, chính mình cái này thiên đế liền là cứu hỏa đội trưởng, thiên địa bên trong bên ngoài, bên nào có vấn đề liền hội hàng lâm tại bên nào, cũng giải quyết chế tạo vấn đề ra hỏa. Vận đạo nữ thần nhìn chăm chú lên màn hào quang bên trong những cái kia bùn đen, sắc mặt sơ lược có chút tái nhợt, thì thào đê ngữ. Mẫu thân, chúng ta nên làm những gì? Võ thần hỏi, hiện tại chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Ngô Vọng ngâm khẽ một hai, quay đầu nhìn xem đạo hắc quang kia, rút ra một thanh trường kiếm. Để cho ta tới thử một chút, vô dụng, võ thần nói, vừa rồi ta đánh đi ra lực đạo đều bị chuyển rời đến mặt đất, cái này màn hào quang hẳn là không cách nào phá cây độc, tự cùng Trúc Long phía ngoài tầng kia ra dày không sai biệt lắm. Thủy thần thấp giọng hỏi, Trúc Long muốn tái tạo tự thân hết thảy đạo. Có lẽ vậy. Vận đạo nữ thần xoay người lại, nhíu mày nói, nhất định phải ngăn cản việc này, dù là cái này tầng ngoài kiên không thể phá, không phải vậy các loại chờ Trúc Long tái tạo xong đại đạo, hết thảy đều sẽ. Nàng lời nói một trận, nhìn về phía giờ kiếm tiến lên Ngô Vọng. Có thể chứ, tự nhiên, Ngô Vọng thấp giọng đáp lời, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lúc này cũng không tất ẩn tàng cái gì, cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Lão sư, phái người sơ tán cái này mấy ngàn dặm bên trong sinh linh. Càng nhanh càng tốt. Tốt, võ thần trầm giọng ứng với, lập tức quay người chào hỏi, hơn 20 người tiên thiên thần bị phái đi ra hơn phân nửa, nơi xa theo tới chúng võ giả, thần tướng, cấp tốc hướng phía các nơi thành trấn rơi xuống. Ngô Vọng trường kiếm nhẹ nhàng chiến minh, trên đó xuất hiện từng sợi đen tuyền khí tức. Võ thần chau mày, một bên vận đạo nữ thần đã là thấp giọng thì thào tử vong. Thiên đạo lâm không, càn khôn tá pháp, tử vong chi đạo, Ngô Vọng trường kiếm trước điểm. Mũi kiếm không có chút nào bị lực điểm tại tầng kia không biết hắn dày bao nhiêu màn hào quang bên trên, mũi kiếm cùng màn hào quang liên tiếp chỗ, xuất hiện một điểm yếu ớt phần sáng. Chính lúc này, lồng ánh sáng bên trong bùn đen đột nhiên đứng im, trước đây giống như một bát hắc mễ cháo, giờ phút này như một chum làm lạnh sau dầu đen. Nhưng ở bùn đen bên trong, xuất hiện một chút xíu kim sắc sáng ngời. Cái kia kim sắc sáng ngời không nhiều, lại làm cho Ngô Vọng thay đổi sắc mặt. Khoan động thủ đã. Thủy thần ở bên vội vàng la lên, Ngô Vọng trước đâm trường kiếm cũng huyền ở giữa không trung. Thế nào, võ thần không hiểu hỏi một câu, Tuế Nguyệt Đại nói, vận đạo nữ thần thì thào nói, hắn đang uy hiếp chúng ta, chỉ muốn mở ra nơi đây màn hào quang, Tuế Nguyệt Đại đạo liền hội toàn diện bộc phát, trong chớp mắt hoàn thành nơi đây nghi thức. Võ thần hỏi lại, chúng ta giờ phút này không động thủ, hắn cũng không cần Tuế Nguyệt Đại đạo sao? Không phải như vậy, vận đạo nữ thần thấp giọng nói. Hắn đang uy hiếp Thanh Sơn. Có ý tứ gì? Phương viên trong vạn dặm vẫn tồn tại đại lượng sinh linh, Tuế Nguyệt Đại Đạo ra chỉ phía dưới, những này bùn đen có thể trong thời gian cực ngắn bình định các nơi, yên diệt cái này trong vạn dặm sinh linh. Vận đạo nữ thần có chút hé miệng, đế khốc muốn mạnh mẽ xuất thủ, tất nhiên là muốn trả giá đắt. Hiện tại, đế khốc đem quyền lựa chọn phóng cho chúng ta giống như mở ra tầng này kết giới, đế khốc trả giá thần lực, hủy diệt phương viên vạn dặm sinh linh. Nếu như chúng ta không mở ra tầng này kết giới, đế khốc liền có thể tiết kiệm những thần lực này, phương viên vạn dặm sinh linh có thể chạy đi hơn phân nửa. Nhưng vô luận như thế nào, Trúc Long tái tạo đại đạo nghi thức sẽ không bị đánh vỡ, khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn. Kéo, Thủy Thần định tiếng nói, chúng ta có thể đợi giúp đỡ, hắn có thể chờ cái gì? Ngô Vọng trong mắt lóe lên mấy phần điện quang, đều đi cứu người, Thanh Sơn, cái này, đều đi cứu người. Ngô Vọng cầm trường kiếm bàn tay có chút chuyển động, ta sẽ chọn cơ điểm phá nơi đây, cứu người trước, có thể cứu nhiều ít là nhiều ít, dùng thời gian một nén nhang làm chuẩn. Nghe hắn, Thủy Thần lập tức quay người chào hỏi, tiểu nô lui xa một chút, người ta toàn lực na di phụ cận sinh linh. Ai, Võ Thần vỗ đùi, cùng chung quanh còn lại cái này mấy tên tiên thiên thần cùng nhau, quay người vội vàng bay xa. Ngô Vọng thu hồi trường kiếm, tại chỗ ngồi xếp bằng, mục quang nhìn chăm chú lên bùn đen bên trong cuồn cuộn Trúc Long. Tựa như là cố ý kích thích Ngô Vọng, kia bùn đen phía trên xuất hiện từng cái bọt khí, mỗi khi những này bọt khí nổ tung, trong đó liền hội hiển lộ ra một đạo đạo nhân ảnh. Là nơi đây nguyên bản sinh hoạt sinh linh, Ngô Vọng mặt không đổi sắc, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, đáy lòng dựng lên một nén nhang. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể kéo dài, dù là trả giá bộ phận tử thương. Hắn cùng đế khóc đọ sức, cũng nên hạ màn kết thúc. Thiên đạo chi gian, Ngô Vọng nhắm mắt nhấn một ngón tay. Mây xám chỗ lộ vẻ họa quyển tái sinh biến hóa, chỉ còn một mặt họa quyển hiển lộ ra đông giá tình hình, khác hai bức họa quyển hiển lộ ra thiên ngoại thế giới chính phát sinh biến cố. Bên trái trong bức tranh, có thể gặp đen nhánh kết giới, rót khắp sơn cốc lại không đoạn lan tràn ra phía ngoài bùn đen. Cùng ngay tại bùn đen bên trong không ngừng cuồn cuộn tiểu hào Trúc Long. Thiên đạo chúng thần cùng nhau thay đổi sắc mặt, không ít thần linh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cũng có chút nam thần nữ thần mắt hiển ý sợ hãi. Phía bên phải trong bức họa, mấy đạo thần quang chính tại trên bầu trời không ngừng lấp lóe. Kia là tại thiên địa phong ấn phụ cận, thần quang hậu phương liền là mở ra sau khép kín thiên địa phong ấn. Theo cái này mấy đạo thần quang cùng thiên địa phong ấn cự ly phán đoán, thần quang bên trong bao khỏa bóng người, vừa rời đi thiên địa phong ấn không lâu. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chốc lát trước đã xuất phát. Có thần linh hô to, bệ hạ, bọn hắn xâm nhập tuế nguyệt đại trận, là đế khốc bày ra đại trận. Nhắm hai mắt Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói. Các vị đừng vội, hết thảy từ đều tại ta trưởng khống, chư vị giờ phút này riêng phần mình cảm ngộ tự thân đại đạo liền có thể. Sau đó, có lẽ còn muốn dựa vào chư vị cùng nhau ra phân lực. Chúng thần hô to, nguyện cung cấp bệ hạ ra roi. Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ không nói ra được nghiêm túc. Đế khóc cùng Trúc Long hai cái này trí cường giả cuối cùng bổ nhào về phía trước đằng. Thật là có chút ít khó giải quyết, xác thực khó có thể toàn thắng. Thế sự khó hoàn mỹ, làm gì sửa chữa tự thân. Chính mình giờ phút này nhất định phải bảo trì lý tính, hết sức nỗ lực, lưu bộ phận dư lực, tại triệt để trừ tận gốc như vậy tai họa ngầm tiền đề phía dưới, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Từng người võ giả vò tới lưu ly thành tây, bắc hai bên cửa thành, ngay tại mấy vị tướng quân la lên bên trong cấp tốc bày trận. Mặc dù giờ phút này xuất hiện linh khí ba động chi địa, cách nơi đây 10 phần xa xôi, nhưng những này võ giả vẫn như cũ phải làm cho tốt nghênh chiến chuẩn bị. Mặc kệ địch nhân là ai, thân là võ giả đều muốn có thủ hộ kẻ yếu chi quyết tâm. Kim Vi một bộ kim sắc váy dài, đứng tại trên đầu thành, không ngừng nghe tế tự bẩm báo xa xa tình hình, lại không ngừng suy tư phe mình nên làm cái gì, mới có thể giúp bên trên lão sư cùng võ thần đại nhân. Không có dấu hiệu nào, Kim Vi trong ngực tê dần. Nàng che ngực, vô ý thức đỡ trước mặt tường chắn mái. Trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Một bên tế tự vội hỏi, đại nhân, ngài thế nào? Kim Vi khoát tay ra hiệu chính mình vô sự, cảm nhận được phía dưới quang tới rất nhiều mục quang, nơi đây nam, nữ, lão, thiếu, chúng võ giả đều đang nhìn nàng cái này lưu ly nữ thần chi đệ tử. Nàng chịu đựng trong ngực kia như tê liệt đau đớn, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt như thường. Nhưng Kim Vi không biết làm sao vậy, ngày bình thường những cái kia xuất hiện trong mộng lại bình thường có chút mơ hồ hình tượng. Giờ phút này lại vô cùng rõ ràng hiện lên ở đáy lòng. Nguyên bản mê loạn mộng cảnh, nương theo lấy thân thể đau đớn, biến thành logic rõ ràng mạch lạc, cố sự. Mà nàng liền là chuyện xưa nhân vật chính, tại kinh lịch, cảm thụ được. Tinh, vệ, Kim Vi nỉ non ra như vậy chữ, mà hai chữ này giống như một cái chìa khóa, tại nàng đáy lòng mở ra một đoạn lại một đoạn ký ức. Kim Vi, tinh vệ, Viêm Đế chi nữ, trước kia mất mạng tại Thiên Hải. Hóa thành thần điểu dựa vào chấp niệm mà sống. Dài răng giặc tuế nguyệt tịch mịch, cùng thiếu niên kia tại trên hoang đảo gặp nhau. Một vài bức hình tượng đột nhiên xông lên đầu, hai người tại thần mộc phía dưới vượt qua một lần lại một lần vui sướng chạm mặt. Hình tượng nhất chuyển, nàng ngâm mình ở bên trong thần chỉ phù phù trầm trầm. Hình tượng lần nữa chuyển động, nàng hóa thành một cái thanh điểu, bay đến một chỗ đại chính là cái khe bên trong ma tông, bạn tại hắn bên cạnh thân. Ta chính là tinh vệ, Kim Vi thì thào đê ngữ, khóe mắt không hiểu có hai giọt nước mắt tuột xuống. Đương, một tiếng chuông vang, Kim Vi đáy lòng nổi lên một đạo thiếu nữ thân ảnh, tâm thần không hiểu chấn định rất nhiều. Tới, tự nhiên là Trung Linh. Trung Linh hư ảnh tại Kim Vi thần hồn bên cạnh thổi qua, tại nàng bên tai ôn nhu nói, ngươi xem. Lại là một vài bức họa quyển lướt qua, trong đó là võ giả Thanh Sơn cùng nhau đi tới tình hình, nhưng giờ phút này lại là tại lộn ngược. Kim Vi ban sơ có chút không dám đi xem, cũng không biết nên như thế nào mặt đối với chuyện này. Nhưng khi những hình ảnh này ngược lại bỏ vào, Thanh Sơn, tuổi thơ, đần độn ngồi tại bên dòng suối, tại Thanh Sơn, phía sau nổi lên Ngô Vọng hư ảnh. Ngô Vọng cùng Trung Linh đối thoại âm thanh, cũng tại Kim Vi đáy lòng vang lên. Chủ nhân, ngài cái này cố hóa thân phải đợi mấy năm, tinh vệ đại nhân một tia hồn phách mới có thể đi vào bên này. Vậy thì chờ mấy năm đi, không có chuyện gì. Được rồi, ta cái này phải tinh vệ đại nhân cái này một tia hồn phách an bài thân thể. Đông, những hình ảnh kia liên tiếp tiêu tán. Trung Linh nói khẽ tinh vệ đại nhân, chủ nhân một mực hầu ở ngài bên người theo không hề rời đi qua. Hắn một mực ở bên cạnh ta, theo không hề rời đi qua. Kim Vi nỉ non, khóe mắt có giọt nước mắt xẹt qua, đem bốn phía chúng võ giả, tế tự bị hù luống cuống tay chân. Hắn ở đâu? Kim Vi trực tiếp hỏi lấy, ta muốn đi gặp hắn, ta hiện tại liền muốn đi hắn bên cạnh thân. Chủ nhân tại giải quyết một chút nho nhỏ phiền phức, cũng phải đem thân thể của ngài cùng Thương Tuyết đại nhân cứu trở về. Trung Linh tiếng nói càng phát ra ôn nhu, phảng phất có một tay nắm tại Kim Vi trên gương mặt nhẹ nhàng sát qua. Cùng này đồng thời, Kim Vi đáy lòng kia hai cỗ ký ức đã hoàn thành hợp lưu. Giờ phút này xưng hô nàng là tinh vệ dường như càng thêm thỏa đáng. Viêm đế chi nữ, Đông Hoàng ngưỡng mộ trong lòng, Lưu Ly nữ thần chi đệ tử, Sơn Thúc thanh thẩm trên lòng bàn tay Minh Châu, tinh vệ. Liền nghe một tiếng chuông vang, tinh vệ đáy lòng những hình ảnh kia tất cả đều tiêu tán. Nổi lên phương xa kia có chút quỷ quyệt tình hình. Ánh sáng đen kịt theo bên ngoài, võ giả Thanh Sơn giữa trời ngồi xếp bằng, thân hình như tượng bùn không nhúc nhích tí nào. Như thế qua mấy hơi thở, hắn đứng dậy, mục quang như điện lấp lóe, sau lưng bay trở về mấy đạo thân ảnh, lại là thủy thần, võ thần, vận đạo nữ thần, kiếm thần. Còn lại thần linh vẫn tại phương xa bận rộn, Ngô Vọng đã không còn cách nào các loại, giờ phút này xuất thủ, là thiên đạo cho ra tối ưu giải. Hôm nay làm sao có thể để đế khốc uy hiếp đạt được. Rút kiếm, uẩn đạo, cất bước tiến lên. Ngô Vọng động tác không có nửa điểm do dự, biểu lộ thậm chí mang theo vài phần lạnh lùng cảm giác. Một kiếm đối tiền phương màn hào quang điểm ra, tử vong đại đạo áo nghĩa đã từ kiếm nhọn tỏa ra. Cái này một cái chớp mắt, bùn đen phía trên nổi lên một thân ảnh, là trúc long hình người, đế khốc thần vận. Cái này hư ảnh nhìn chăm chú lên Ngô Vọng mục quang hào không gợn sóng phản nhìn trở về. Tuế Nguyệt phảng phất lâm vào đứng im, đế khốc ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm, khóe miệng mang theo nụ cười, tựa như là nói. Ngươi hẳn là không quan tâm Lưu Ly giới sinh linh sinh tử. Vậy mà đáp lại hắn như vậy ngôn từ, chỉ có kia nhẹ nhõm đâm vào hắc quang mũi kiếm. Ngô Vọng bỗng nhiên vung kiếm, một dải lụa mở ra đêm tối. Đế khốc nụ cười ngưng kết, kia hư ảnh lóe lên chui vào bùn đen các nơi kim quang bộc phát, vốn chỉ là chậm chạp tăng trưởng bùn nhão. Giờ phút này đột nhiên bắt đầu cực tốc bành trướng. Thủy thần, võ thần đồng thời hướng về phía trước, hai đầu đại đạo bỗng nhiên bộc phát. Nghe, kia bùn đen bên trong vang lên long ngâm. Tuế Nguyệt đại đạo, Ngô Vọng thông qua thiên đạo đã thôi diễn qua vô số lần, Tuế Nguyệt đại đạo cùng hỗn loạn đại đạo kết hợp sẽ sinh ra cái nào cảnh tượng. Nhưng khi chính mình thật đi đối mặt tình hình như vậy lúc, vẫn như cũ cảm thấy yếu ớt áp lực. Chí cường giả kết hợp, hai cái thần đại chúa tể hợp lực, chính là ở đây. Vào thời khắc này, triệt để bộc phát ra. Bùn đen cực tốc bành trướng, trong chớp mắt lấp kín tàn phá màn hào quang, đè xuống cái này thật dày tường ánh sáng. Đế khốc đại đạo tại rung động, trúc long thần khu đang gào thét, lui ra phía sau, võ thần quát to một tiếng, toàn thân khí tức ngưng tụ thành phóng lên tận trời cô yên, quyền phong lôi kéo vạn sơn chi lực, huyền không hai chân lại phảng phất đứng ở vô tận chi đại địa. Tiếng oanh minh, thần quang bay loạn. Võ thần một quyền oanh mở tầng kia màn hào quang, trong đó bùn đen bị nện mở ra đường kính vài dặm lỗ rách, văng lên khắp trời tối vũ. Kia bùn đen, tựu như huyết nhục,

sau một khắc tựa hồ liền muốn nổ tung. Tứ phía sóng biển đã tiếp tục không lên, chư vị, Ngô Vọng bước ra vào tới cao không, tiếng nổ đại hống. Nghĩ nghĩ các ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Nghĩ nghĩ các ngươi tới đây chỗ là vì cái gì? E ngại Trúc Long, không quan hệ, ta cũng từng e ngại Trúc Long, nhưng nơi đây sinh linh cùng cái này đại kiếp không quan hệ, bọn hắn không nên là thần linh chi chiến mà trả giá tính mệnh. Sao không giúp bọn hắn thoáng cái? Sao không trợ bọn hắn chạy trốn? Các ngươi không cần đối kháng Trúc Long, dẫn bọn hắn đi coi như lập xuống đại công. Những cái kia quan sát từ đằng xa chúng thần, giờ phút này có gần nửa có hành động, nhưng động tác cũng không rõ ràng, dường như lướt qua rút lui rừng. Ngô Vọng hít sâu một hơi, đáy lòng thầm mắng vài tiếng cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, lần nữa hô to. Chư thần có thể quên, các ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Đã đáp ứng thiên đạo cái gì? Thiên đạo chỉ muốn các ngươi cứu vớt sinh linh, chỉ muốn các ngươi cứu vớt sinh linh. Mấy tên thần linh hướng khác đại địa, trực tiếp đem một tòa thành chỉ dùng thần lực quăng lên, hướng phía chân trời cấp tốc bay đi, càng ngày càng nhiều tiên thiên thần không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Bọn hắn hành động cấp tốc, xuất thủ cũng coi như quả quyết. Làm một nửa tiên thiên thần lựa chọn cứu lưu ly giới sinh linh, còn lại một nửa đã là sợ chính mình rơi vào người về sau, tranh nhau chen lấn chỗ cướp đoạt mặt đất thành trì. Nhưng, Ngô Vọng còn không tới kịp cười ra tiếng, phía sau đột nhiên truyền đến chiến giáp tiếng vỡ nát. Võ thần nhấc lên tấm chắn, thân hình lần nữa ném đi. Trúc Long từ bùn đen bên trong nhô ra huyết chảo, đã xuyên thấu thủy cự nhân ngực. Một vòng lưu quang từ thủy cự nhân cái chán tỏa ra, cực nhanh chỗ nhào về phía phương xa. Lưu quang bên trong, thủy thần phun huyết, hô to một tiếng. Mau lui lại, chúng thần vội vàng trốn xa, có thừa lực người tiện tay túm đi những cái kia không ngừng bôn ba cứu người võ giả. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị đè nén chỉ chốc lát bùn đen hướng thiên địa phun trào. Giống như một cái to lớn núi lửa đột nhiên phun trào, kia bị tuế nguyệt đại đạo tích xúc lên lực lượng đang trùng kích lấy toàn bộ càn khôn. Bùn đen thoáng qua khuếch tán mấy ngàn dặm,